Chương 450, chủ động lộ ra ánh sáng, thâu hương thiết ngọc. Liên minh giải thi đấu chính là như vậy, tái trình trường mà lại dày đặc. 260 tên tuyển thủ từ cuộc thi dự tuyển bắt đầu mãi cho đến quyết ra toàn bộ 16 cái cuộc thi vòng loại tiêu chuẩn đầy đủ bỏ ra 20 ngày thời gian. Nay 16 tên tuyển thủ trong long độ hot cùng nhiệt độ không thể nghi ngờ là cao nhất. Hiện tại tin tức cùng truyền thông trên trắng trận truyền bá báo đều là có quan tin tức về hắn. Chỉ vì hắn này thiền tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm vạch trần xuất một câu kính bạo đến đủ để gây nên 12 cấp động đất tin tức. Ta cùng xin thị ạ tạm thời còn không có xác định cái gì tính thực chất quan hệ, thế nhưng ta là con trai của nàng ba ba long câu này còn nguyên mấy ngày nay đều là báo chí cùng tin tức đầu bản đầu đề. Chính miệng được người trong cuộc thừa nhận điều này làm cho trước liên quan với xì nổ quán quân xin thị ạ cha đứa bé N nhiều suy đoán trước phá nát. Đây là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ mà lại không thể tin được một tin tức. Mặc dù là ở xì nổ quán quân tiểu thư QNZ là không nghĩ tới Long dĩ nhiên thoải mái ở truyền thông phía trước liền công khai quan hệ của hai người, mà cùng Long sớm chiều ở chung giải dữ lệ cùng đại sĩ những nữ nhân này càng là như vậy. Long nói xong câu đó sau đó trực tiếp bỏ lại một đám rơi vào giải ra phóng viên tiêu sái rời đi, nên nói đều đã kinh toàn bộ nói rồi, đón lấy nên như thế đưa tin đều là phóng viên sự tình. Long sở dĩ hội công khai cùng xỉn thị ạ quan hệ QNZ là có cân nhắc của chính hắn, bây giờ đối với cho hắn cùng quán quân tiểu thư quan hệ xảy rổ gia tộc còn không có sáng tỏ thái độ, vừa là như vậy thẳng thắn hắn trước tiên chấn hệ làm rõ hảo. Long tin tưởng xỉn thị ạ cha mẹ cùng gia gia mãi mãi sẽ không tha mặc cho xảy rổ gia tiểu công chúa Thiên Vũ vẫn không có ba ba, cái này đối với hải tử trưởng thành nhưng la đại đại bất lợi. Trải qua thời gian bao lâu bộ kẹ mẩn liên minh không có náo nhiệt như thế quá, khai thiên tích địa đầu một lần, liên minh thiên vương cùng quán quân dĩ nhiên nhị nữ đồng thị nhất phu coi như là ở ngày cá tháng tư đều không người nào dám mở như vậy chuyện cười, nhưng mà huống chi lần này không phải là chuyện cười, liền hai tử đều mang thai còn có cái gì có thể hoài nghi hiện tại đóng quân ở mở tờ xỉ vở tin tức truyền thông đều ở không làm việc đàng hoàng, mỗi một người đều nghĩ làm sao từ Long. Trong tay đào móc càng nhiều kính bạo tin tức, ngược lại là đang tiến hành rổ ở tổ liên minh sinh ra 16 nơi cuộc thi vòng loại tuyển thủ đều là bị bọn hắn một bút đề cập mang quá. Long cảm giác như vậy phóng viên đúng là càng ngày càng có hướng về vạ dạ gì phát triển xu thế, cũng chỉ có ở bổ kẹ mẩn thế giới cũng chỉ có lội cùng xỉn thi ạ mới là sản sinh khổng lồ như thế sức hấp dẫn bất quá nên nói Long đều nói rồi. Mấy ngày nay bị những này làm cho đều có chút không cách nào tập trung tinh thần ở thi đấu mặt trên. Long cả ngày đều đang suy nghĩ nên làm sao đi xử lý cho xong lội cùng xỉn thị ạ trong lúc đó quan hệ. Dư A theo ý nghĩ của nàng đồng thời cưới đó là không thể tốt hơn, thế nhưng này e sợ chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Đang tiến hành chính thức cuộc thi vòng loại trước hội có một ngày thời gian nghỉ ngơi, mà cuộc thi vòng loại rút thăm cũng sẽ vào hôm nay công bố. Cuộc thi vòng loại chọn dùng kim tự tháp thức thăng cấp phương thức, cũng chính là một lần rút thăm sau đó đón lấy này 16 nơi tuyển thủ khả năng gặp phải đối thủ trên căn bản cũng có thể giới định. Vã lệ táo ngoại trừ Long ở ngoài còn có 3 người thăng cấp đến 16 cường, gần không có thể nhượng Long quá nhiều bất ngờ mà ASQNZ là cứng chắc xông vào 16 cường, mà một cái khác nhưng là ạt lỏng. Nay một vị thần bí ạt lỏng tuyển thủ đúng là nhượng Long có chút ngoài ý muốn. Thiếu niên này lúc trước hắn cũng đã gặp, là một cái rất chất phác không quen giao tiếp tính cách khá là ngại ngùng thiếu niên. Tuy rằng lòng QNZ là bạ lệ táo đi ra huấn luyện ra thế nhưng cùng thiếu niên này giao lưu vẫn tương đối thiếu, không đúng, hẳn là hầu như không có cái gì giao lưu, khả năng này cùng lòng không có ở nhà của thiếu niên này lý sượt quá cơm có quan. Một cái thôn trấn có 4 vị tuyển thủ xông vào xỉ vợ lít 16 cường vậy cũng là sang ghi chép. Mà ra dư lệch nhưng là bổ kẹ mẩn học viện một vị duy nhất xông vào cuộc thi vòng loại đại biểu. Bất quá ra dư lệ vị này danh môn học bổ túc ban học sinh xuất sắc trong một năm chờ ở bổ kẹ mẩn học viện thời gian cũng chỉ có như vậy 2 tháng. Tuy rằng những này thiên tin tức truyền thông càng nhiều quan tâm chính là Long, lội cùng xỉn thị ạ trong lúc đó tình yêu tay ba. Thế nhưng đối với Long những này thăng cấp tuyển thủ tới nói xỉ vợ lít 16 cường cuộc thi vòng loại rút thăm mới là bọn hắn chân chính nên quan tâm. Long trận đầu đối chiến tuyển thủ không có người quen, thế nhưng As cùng gờ dính nhưng là bất ngờ ở cuộc so tài thứ nhất trong liền gặp gỡ đối đầu Long nhìn ra dữ lệ bên kia, phát hiện dựa theo 2 người thăng cấp con đường đến xem, nếu như bọn hắn đồng thời một đường thủ thắng như vậy đều sẽ hội sư cuối cùng trận chung kết. Vì ngày mai buổi sáng thi đấu, Trạ Dị Dật Tử cố ý từ Trạ Dịn Xỉ Phịt và Lì Phi chạy tới. Không chỉ như thế, Ảt còn ở hoặc bác sĩ nơi đó đem gửi vì nở xỏa cùng bờ lặt tỏa sẽ cùng với Vịt Ghi Hót hết mức triệu tập lại đây. Nhìn hắn bộ này thật lòng dáng vẻ là chuẩn bị đem hết toàn lực, so với Long Ảt muốn nhất chiến thắng hay vẫn là Gz. Đây là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên coi là lẫn nhau một đơ y kình địch sĩ vợ lít cuộc thi vòng loại chọn dùng chính là toàn viên đối chiến phương thức. Thi đấu đến lúc đó sẽ ở chủ hội trường cử hành, mỗi ngày trên dưới ngọ các cử hành một tổ thi đấu. Long thi đấu bị an bài ở ngày thứ hai buổi chiều, đối chiến tuyển thủ là đến từ xì nội khu vực Tân Hải thị tin vậy, một cái tuổi cùng hắn sấp xỉ thanh niên. Xì nội khu vực tuyển thủ A, đúng là đau đầu, chỉ hy vọng người này hay là xỉn thi ạ cuồng phấn mới tốt đầu rôn nở dê đau mà quơ quơ đầu. Có trước đối chiến tứ chi đảo cụ mỉ trải qua Long hiện tại thực sự là sợ, may là người thanh niên này không phải đến từ xỉn thi ạ quê hương thần cùng chấn. Đêm đó, Long nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, đột nhiên ngoại diện truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, Long trong lòng hiếu kỳ, đều là muộn như vậy thì còn ai ra tìm hắn. Long suy đoán có thể hay không là giải dữ lệ lan truyền hướng hắn lan truyền xảy rộ gia tộc thái độ, thế nhưng mở cửa phòng hắn nhưng là tiểu bị kinh ngạc, đại si ăn mặc một cái màu phấn hồng váy ngủ đứng ở bên ngoài vòng quanh ngón tay. Long ánh mắt sáng lên nhìn cô gái nhỏ trong ánh mắt phóng ra kinh người thần thái. Những này thiên tai trình dậy đặc căng thẳng hơn nữa bị truyền thông phô thiên cái địa báo đạo làm cho hoa mắt chóng mặt, đại sĩ một mực ở thời gian này tìm tới hắn cũng không phải là muốn đi. Nghĩ tới đây Long trong lòng một trận hứng hực, từ khi lần kia cùng lộ hoang đường sau đó hắn trải qua ăn chay niệm Phật 2 tháng, sẽ không phải cô gái nhỏ này nhìn thấy chính mình 2 tháng này ước đến quá gian khổ vì lẽ đó thừa dịp hậu thiên thi đấu phía trước giúp hắn tiêu hỏa đi không giống nhau. Không chờ đại sĩ phản ứng lại Long trực tiếp một tay đem kinh ngạc cô gái nhỏ vô một cái vào, mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc ôm cái đầy cõi lòng, Long dùng chân một câu đem cửa phòng đóng sau. Đó thuận lợi đem bảo hiểm thuyên trên. Cái trò này động tác phi thường thành thạo xem ra người này xác thực là ước đến gian khổ, lần này không quan tâm ai tới đều ngăn cản không được hắn, trực tiếp bắt được cô gái nhỏ kiều lăng môi đỏ một miệng điêu đi tới đem đại sĩ nuốt đến miệng ba toàn bộ nuốt xuống. Cô gái nhỏ đột nhiên không kịp chuẩn bị chỉ có thể phát sinh một trận ô ô tiếng. Mãi đến tận hôn đến sắp nghẹt thở Long lúc này mới đem thả ra, thế nhưng một đôi tay rồi lại là không thành thật trực tiếp chui vào đại sĩ phấn hồng váy ngủ bên trong sau đó thuận thế lướt xuống đến cô gái nhỏ tròn trịa tràn ngập co giãn cái mông bên trên bàn tay nhẹ nhàng nào nặn, này xúc tu cảm giác thực sự là thoải mái. Ngươi làm gì à, nhanh lên một chút thả ra ta đại sĩ bị Long bàn tay một chảo thân thể một cái giật mình. Cô gái nhỏ hai tay dùng sức đẩy Long lồng ngực sau đó gấp giọng nói rằng, không nên áo, ngươi nhanh lên một chút thả ra ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nghe cô gái nhỏ trên người mới vừa rửa giấy tỏa ra nhàn nhạt tắm rửa sau mùi thơm ngát, Long hiện tại làm sao hội để ý tới đại sĩ nói cho biết cầu, hơn nữa nói cái gì còn muốn buổi tối cô ý chạy đến trong phòng của hắn tới nói, nếu đến rồi như vậy nói cái gì một bên làm vừa nói hảo. Lần trước cùng lộ chơi đùa này một chiêu sau đó Long trong lòng tà ác ý nghĩ điên cuồng phát sinh, vẫn muốn tìm cô gái nhỏ thử xem cách giang còn sướng hậu đỉnh hoa Long đem đại sĩ xin tha hoàn toàn xem là cô gái rủ rè. Nữ nhân mặc kệ ở thế giới nào đều là kỳ quái sinh vật, không chỉ tâm tư không tốt cân nhắc hơn nữa thường thường no y một đàn ở dê lam mở một nè ho, đặc biệt ở giường đệ trong lúc đó muốn đem các nàng ngược lại nghe, ngoài miệng càng là không nên trong lòng không chắc. Nhưng là cỡ nào khát vọng. Long trực tiếp cánh tay xuyên qua đại sĩ chân loan sau đó đem cô gái nhỏ ôm ngang, đại sĩ trên chân cặp kia xẻo dáng dấp dép bị Long trực tiếp đá một cái bay ra ngoài. Đem đại sĩ cả người trực tiếp ném ở trên giường, Long nặng nề thân thể trực tiếp đè lên sau đó bắt được cô gái nhỏ chính là một trận loạn gặm. Long, thật sự không nên, chúng ta nói chuyện cẩn thận đi đại sĩ thân thể ở Long trong lòng không ngừng bật mẹo. Thế nhưng cô gái nhỏ này đem Long hỏa đều cong lên hiện tại còn nói lời vô ích gì a Long một bên thở hồng hộc mà hôn đại sĩ béo mập vành thai sau đó thở hổn hển nói rằng, nói cái gì chờ xong việc sau đó lại nói, từ lần trước sau đó trải qua thời gian lâu như vậy lẽ nào ngươi không muốn sao vừa nói Long một vừa đưa tay đi liêu cô gái nhỏ váy, bàn tay ấm áp như là mang theo một trận điện. Lưu vuốt nhẹ đại sĩ trắng non không có một tia sẹo lồi bắp đùi. Cô gái nhỏ thân thể một trận run rẩy miệng vô ý thức phát sinh một tiếng dường như thấp tố rôn nở dê như tiếng rên rỉ. Long dùng khàn khàn tràn ngập đầu đầu cơm thanh gián đất xí bên thai nhẹ giọng nói rằng, tiểu yêu tinh, lần trước ngươi nhượng ta thực vị biết tùy trong lòng vẫn ghi nhớ ngươi tốt, ta nên làm sao còn ngươi đất xí một mặt mê hoặc mà nhìn Long, không biết hắn đột nhiên nói lời này là có ý gì. Long tà tà nở nụ cười, trong đầu đột nhiên nhớ tới trước thế ở đảo quốc động tác phiến trong từng thấy xuất kính xuất phi thường nhiều lần một cái tư thế. Không thể không nói như hắn này một đời trạch nam chịu đến đảo quốc động tác phiến độc hại thực sự là không nhẹ, nếu như không phải là bởi vì xuyên qua không phải là bởi vì đi tới thế giới này thu hoạch như vậy cực phẩm hồng nhan e sợ Long là không dấy lên được ý niệm như vậy. Một cái cánh tay liền khoát lên đa xỉ trên người, rất nhanh sẽ tìm tơ y cô gái nhỏ bộ ngực, chỉ cảm thấy đầy tay mềm mại no đủ, co giãn 10 phần, mò lên đặc biệt thuận hoạt. Bàn tay nhẹ nhàng nắm xoa. Long nửa người dưới cấp tốc kiểu dường như thiết côn giống như vậy, mang theo nhiệt khí miệng cũng là để sắt vào đa xì mà cái cổ, a khí liền hôn lên. Cô gái nhỏ bị Long hôn lên trên cổ sau đó. Tựa hồ cu nở dê có điểm cảm giác, thêm vào này một hai bàn tay vẫn ở na nở dê hung bộ ngực đầy đặn xoa bóp, hai viên quả nho nhỏ rất nhanh sẽ rất dựng đứng lên, kích thích Long lòng bàn tay. Long có chút không kiềm chế nổi nôn nóng, hai ngón tay nắm nảy viên đứng vững cây nho, tầng tầng nắm. A ân đa xỉ thở hổn hển phát sinh thấp giọng rên rỉ, còn bạn lấy mơ hồ không rõ muốn cự còn nên âm thanh, không nên ân không nên thân thể lại bắt đầu vặn mẹo, cái mông nhỏ không ngừng sau này để ép, kích thích Long đồng thời, cũng giống như là đang phối hợp động tác của hắn. Cảm thấy khúc nhạc dạo tới đây trải qua gần đủ rồi, Long có chút vội vã không nhịn nổi hai ba lần liền bị kích thích huyết mạch sôi sục, hắn biết cô gái nhỏ gần như trải qua tức vũ khí đầu hàng hiện tại chính là công thành thoáng qua thời điểm. Lúc này, Long rất là thô bạo đem cô gái nhỏ thân thể ban lại đây, cũng không thèm nhìn tới liền nặng nề hôn xuống. Đại sĩ lại là một tiếng hàm hồ không nên, thế nhưng đôi môi rất nhanh sẽ bị Long tìm tơ y mục tiêu, chỉ cảm thấy trong mỉ hệ nở dê một cái trắng miệng chán mà đầu lưỡi rối tới, na nở dê không nhịn được liền nuốt một cái, loại cảm giác kích thích này lập tức làm cho nàng cả người run rẩy, kích động không thôi, một loại khó có thể nói hết mà vui vẻ cấp tốc tràn ngập toàn thân. Chính mình đầu lưỡi cũng là nên hợp đi tới, cùng Long đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Long đặt ở cô gái nhỏ trên người, hai tay nắm thực dưới thân hai con no đủ, đại lực nắm vỏ, này một đôi dương chi bạch ngọc bình thường đầy đạn, ở Long ngón tay phùng trong lúc đó không ngừng biến ảo hình dạng. Dưới thân thể no đủ liền phảng phất bất cứ lúc nào chờ đợi Long mà khai thác giống như vậy, trên dưới phập phồng, nên hợp Long hết thể động tác. Đối với Long giữa hai chân này cực kỳ dâng trào nhô ra, kích thích đại xì giữa hai chân bí ẩn, khiến nàng không nhịn được dơ cao vòng eo, tuy rằng trong lòng tràn ngập ý xấu hổ, thế nhưng là không nhịn được liền muốn làm như vậy, hận không thể cùng Long dán thật chặt cùng nhau, vừa khớp mới sẽ cảm thấy khoan khoái. Đại xì trải qua hoàn toàn từ bỏ vô vị mà chống lại, từ muốn cự còn hưu trực tiếp thăng cấp đến hiện tại động tình khó nhịn. Lưỡng gỗ thân thể dây dưa không ngớt, lẫn nhau quấn quanh, hai cái ướt nhẹp đầu lưỡi cu nở dê ly khai từng người khoang miệng, mà là liên tiếp rơi vào gò má của đối phương, nhị sau cùng với trên cổ. Long rốt cục không thể nhẫn lại, túi đầu xuống, đồng nhiên liền hôn lên này một đôi cao lớn vững chãi núi non bên trên, đầu tiên là ở hai vú trong lúc đó bồi hồi bất định, sau đó ma nhở me cầu ở trong đó một viên chữ màu đỏ cây nho. Cây nho lạc vào trong miệng thời điểm, hắn dưới thân thể kia phát sinh một tiếng mê hoặc lòng người rên rỉ a, hai tay cu nở dê kích động trộm vào lòng trên lưng. Móng tay hầu như rơi vào lòng bối sau da thịt hoa văn bên trong. Long mút vào nảy viên cây nho, thần trí sớm đã không rõ ràng, chỉ là liều mạng mút vào, từ bên trái đổi đến bên phải, lại từ bên phải đổi đến bên trái. Tay nhưng ở khác một chỗ trên ngọn núi không ngừng xoa bóp, căn bản là không có cách đình chỉ. Hai cỗ hầu như thân thể trần truồng trên dưới chập trùng, thoải mái không ngớt, ở nho nhỏ đấu trong phòng ta ho thành một bộ tình dục chi bức vẽ. Long đại thủ dần dần hướng phía dưới, ly khai này ngọn núi cao vút, rơi vào bằng phẳng bụng, hưởng thụ thanh xuân da thịt mang đến trắng miệng vui vẻ đồng thời, chậm rãi hướng phía dưới làm họa rào cản bình thường động tác. Không nên nhưng lại như vậy rên rỉ nghe vào Long hưng trong thai, nhưng phảng phất là cổ vũ hắn tiếp tục tiến lên sùng phong hào, tay bộ động tác thêm nhanh hơn, thẳng tắp hướng về này bằng phẳng bụng dưới bên dưới nho nhỏ đồi núi tập kích mà đi.